Xin chào, ta đây là nữ phụ. Chương 18 giờ 18, bị ám toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong sân bay, một chiếc trực thăng màu đen đang đợi sẵn. Chỉ cần bọn họ đến liền cất cánh. Với độ giàu có cùng gia thế khủng mà tác giả cho nam chính, thì việc có trực thăng hay thậm chí là máy bay cũng không khiến cô kinh ngạc gì. Sau 45 phút trực thăng hạ xuống trên sân thượng một tòa nhà. Khi xuống đến nơi, cô mới biết đây là bệnh viện. Dùng trực thăng đưa cô đến bệnh viện, chẳng lẽ? Chân cô khẽ run dừng lại. Chí Hùng, anh nói cho tôi biết, có phải bò xảy ra chuyện gì không? Ông nội cho người đón cô. Một đường đi đến cũng không nói nguyên nhân. Trừ khi là bò xảy ra chuyện, ông sợ cô không chịu nổi mới phải giấu. Không phải cậu chủ nhỏ mà là cậu chủ Lý Cảnh Phong. Chẳng phải anh ấy đi công tác sao? Đã xảy ra chuyện gì? Không biết vì sao khi nghe người xảy ra chuyện là Lý Cảnh Phong, cô có chút thở phào nhẹ nhõm. Dù rằng trong lòng vẫn rất lo lắng nhưng không còn sợ hãi nữa. Anh ấy là nam chính. Cho dù xảy ra chuyện cũng sẽ không chết hơn nữa, còn sẽ sống vô cùng khỏe mạnh. Cậu chủ đi công tác gặp sự cố. Đã hôn mê 5 ngày rồi, hôm nay vừa được chuyển về. Hôn mê 5 ngày, tim cô khẽ giật, Trần Tuyết không biết cảm giác của bản thân lúc này là gì. Có cái gì đó cứ cuộn trào trong lòng cô. Nó tựa như một con quái vật đang gào thét muốn thoát ra ngoài. Bước chân cô càng lúc càng nhanh. Khi đứng trước cửa phòng bệnh, cô lại có chút sợ hãi không dám vào trong. Rõ ràng lúc nghe thấy người xảy ra chuyện là Lý Cảnh Phong, cô còn thở phào nhẹ nhõm, vì sao bây giờ lại đột nhiên như thế? Nhắc đến chuyện này, lòng Chí Hùng càng tức giận. Nếu cậu đi theo cậu chủ nhất định sẽ không đến nỗi bị thương. Cho dù bác sĩ đã nói không có nguy hiểm gì, nhưng không hiểu sao cậu chủ cứ hôn mê không tỉnh. Bọn họ buộc phải thông báo với ông cụ. Ông cụ nghe xong liền lệnh cho bọn họ mang người về. Cho dù ở nước ngoài y học tiên tiến hơn, nhưng Nam Cảnh có một bệnh viện chuẩn quốc tế với các thiết bị tiên tiến cùng đội ngũ y tế giỏi nhất. Lần này cũng may là có bác sĩ Hạo Tuấn đi cùng mới có thể kịp thời cứu chữa cho cậu chủ. Trần Tuyết hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tâm trạng, đẩy cửa đi vào. Nhìn phòng bệnh xa hoa mà cô cứ tưởng mình đi nhầm vào phòng tổng thống của khách sạn. Lý Cảnh Phong nằm trên giường bệnh. Gương mặt trắng bệt, phần vai và ngực được quấn băng. Cô không rõ là bị thương chỗ nào. Bên cạnh là tiếng máy móc kêu tút tút. Không hiểu sao nhìn thấy cảnh này cô lại có cảm thấy lồng ngực mình có chút đau đớn. Nước mắt không kiềm được mà tự chảy ra. Không đúng, đây vốn không phải là cảm xúc của cô. Cho dù cô có lo lắng đến thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ không khóc một cách yếu đuối như bây giờ. Trần Tuyết có chút mất khống chế bước đến bên cạnh giường. Cô đưa tay khẽ chạm vào gương mặt đang ngủ say kia. Là Trần Niệm Tuyết, cảm xúc này là của cô ấy. Không phải cô. Cô cảm thấy một cỗ cảm xúc giác mãnh liệt truyền ra từ trong đại não. Nó điều khiển tâm trí cô. Cô muốn thu tay lại nhưng không được. Không thể nào. Chẳng phải Trần Niệm Tuyết đã không còn rồi sao? Vì sao cơ thể này lại phản ứng mãnh liệt như thế? Lẽ nào Trần Niệm Tuyết cô ấy thật sự yêu Lý Cảnh Phong sao? Cô cố gắng ổn định lại tâm tình, dùng chít lý trí còn sót lại của bản thân ép xuống những thứ cảm xúc hỗn loạn không thuộc về mình kia. Cô đưa tay lau nước mắt, sau đó quay sang nhìn Chí Hùng. Bây giờ anh có thể nói cho tôi biết rút cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Một người đang yên đang lành đi công tác vài ngày vì sao lại trở thành như bây giờ? Chí Hùng vẫn im lặng cúi đầu không lên tiếng. Chuyện này cậu không thể nói. Cho dù là mợ chủ nhà họ Lý đi nữa, nếu không có sự cho phép của tộc trưởng, việc làm ăn của dòng tộc tuyệt đối không được nghe nữa chữ. Chứ đừng nói là tham gia hay tra hỏi. Nhìn thái độ đánh chết cũng không nói của trước mặt, đúng là rất trung thành. Trần Tuyết khẽ cười lạnh. Cô lười hỏi tiếp, vứt túi sách sang một bên ngồi tựa người trên sofa. Chí Hùng thu hết những biểu cảm cửa cô vào trong mắt. Cậu biết mợ ba đang tức giận, nhưng cho dù là vậy cậu cũng không thể làm gì khác. Trần Tuyết muốn nhớ lại những tình tiết của bộ truyện này. Cô lục tìm trong trí nhớ nhưng hình như chẳng nhớ được chút gì cả. một người xuyên sách như cô đúng là quá thất bại. Đến cả tình tiết cốt truyện còn không nắm rõ. Còn muốn đấu lại với bàn tay vàng của tác giả sao? Nếu đã không nhớ ra vậy bắt đầu suy luận từ tập đoàn Nam Cảnh vậy. Một gia tộc lâu đời. Một tập đoàn kinh tế đa lĩnh vực. Nắm trong tay nền kinh tế của cả một quốc gia. Bao nhiêu năm vẫn đứng sừng sững. Gió không thể lay bão không ngã. Nếu chỉ là doanh nhân bình thường thật sự có thể lớn mạnh như vậy sao? Ở ngoài đời thực thì cô không chắc. Nhưng đây là trong chuyện. Mà chuyện thì có cái gì mà tác giả không dám viết. Ban ngày là chủ tịch tập đoàn. Ban đêm cũng có thể là ông trùm mafia. Bằng không thì sao ra ngoài còn mang theo vệ sĩ. Lại còn là loại tinh anh được huấn luyện từ nhỏ. Ngay từ ban đầu khi nghe Chí Hùng theo Lý Cảnh Phong 20 cô đã nghi rồi. Giờ việc Lý Cảnh Phong đi công tác lại bị thương thành như vậy càng giúp cô tin chắc vào phán đoán của mình. Phía sau nhà họ Lý thật sự là một thế lực ngầm trong bóng tối. Nếu suy đoán của cô là đúng, thì lần này Lý Cảnh Phong hẳn là đi bàn chuyện làm ăn với một băng đảng nào đó. Thỏa thuận không đạt được trên đường về bị người tập kích. Lâm vào hôn mê, đây chẳng phải tình tiết kinh điển trong các bộ truyện về xã hội đen hay sao? Như vậy sự an toàn của cô và cục cưng có phải hay không cũng sẽ bị đe dọa. Cô cần phải bình tĩnh trong tình huống này. Không vì ai khác mà chính vì bản thân cô cùng những người quan trọng với cô. Nếu Lý Cảnh Phong đã được định là nam chính vậy trước sau gì anh cũng sẽ tỉnh lại. Cử người bảo đảm an toàn cho cậu chủ nhỏ và ông nội tôi. 24. 24 không được rời nữa bước. Tăng cường an ninh ở bệnh viện. Bọn chúng dám xuống tay ở Nam Phi thì cũng có thể vươn tay đến nơi này, đề phòng vạn nhất. Chí Hùng thất kinh nhìn khí chất người phụ nữ trước mặt bỗng nhiên thay đổi. Cậu không thể nào tin nổi. Giọng nói lạnh lùng cùng thái độ ra lệnh đó. Cả hơi thở lanh lẽo kia cũng giống với cậu chủ nhà mình. Cậu chưa bao giờ thấy mợ ba như vậy. Nhưng quan trọng là làm sao mợ ba biết việc cậu chủ bị người ta ám toán. Cậu cũng chưa nói lời nào. Cô thật sự không muốn nhúng tay vào chuyện này chút nào. Nhưng cô lo cho an toàn của ông nội và cục cưng của cô cũng lo bọn người kia sẽ không từ thủ đoạn mà một lần nữa xuống tay với anh ấy. Ai mà biết đám người kia muốn có được thứ gì từ chỗ Lý Cảnh Phong. Đóng nhiều phim hành động như thế. Cũng xem qua không ít phim xã hội đen. Cô chỉ là áp dụng vào thực tiễn mà thôi. Dù sao tôi cũng là mợ chủ nhà họ Lý. Không phải đến chuyện điều động vệ sĩ cũng không được chứ. Chí Hùng hoàn hồn. Tình hình hiện tại đúng là an toàn của cậu chủ và mọi người mới là quan trọng nhất. Bọn họ cho rằng những người kia chỉ là trên địa bàn của mình mới dám làm càng. Nhưng mợ ba nói đúng. Ai biết bọn họ có với tay đến đây hay không? Mợ ba quá lời đương nhiên là có thể. Tôi lập tức đi sắp xếp. Có việc gì mợ cứ giao phó. Được rồi anh trở về nói gì năm chuẩn bị giúp tôi một ít quần áo mang đến đây. Mấy ngày tới tôi sẽ ở lại đây với anh ấy. Vâng, Chí Hùng vội đi tìm Hạo Tuấn để bàn bạc chuyện tăng cường an ninh ở bệnh viện. Lại gọi điện sắp xếp người. Sau đó tự mình tới chỗ ông cụ thuật lại toàn bộ lời của cô cho ông cụ Nam nghe. Lý Nam khẽ trầm ngâm. Ông già rồi không còn đủ sức để quản lý chuyện làm ăn của dòng tộc nữa. Ông cũng đã từng dặn dò Cảnh Phong sớm ngày rút chân ra khỏi bãi đầm. Nhưng nói thì dễ làm mới khó. Nhà họ Lý khởi nghiệp từ trong bóng tối. Cho đến đời của ông mới dần bước ra ngoài ánh sáng. Nam Cảnh có thể đứng vững trên thương trường không gì có thể lay động được. Chính bởi vì phía sau nó là nhà họ Lý. Lần này Cảnh Phong bị thương cũng xem như một hồi chuông cảnh báo. Niệm Tuyết con bé là một đứa thông minh. Chuyện này hẳn là do tự mình suy đoán. Nhưng con bé nói đúng mọi chuyện đều phải đề phòng vạn nhất. Cách chương.